Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, Championship thi đấu vòng tròn hạ màn kết thúc. Doa đứng tại bên sân, trở thành toàn trường tất cả mọi người tiêu điểm. Doa ngược lại là rất bình tĩnh, căn bản cũng không có đem những này để ở trong lòng. Bất quá, nghe được Leeds United fan hâm mộ bóng đá tiếng hô hoán. Doa vẫn là quay người hướng về nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá phất phất tay. Trong chớp nhoáng này dẫn tới Leeds United fan hâm mộ bóng đá ngao ngao gọi. Tiếng hô hoán càng thêm vang dội. Doa, Doa, Doa, đây là bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn cuối cùng một trận đấu. Tại trận đấu này kết thúc về sau, sẽ có một cái hiện trường trao giải nghi thức. FA sẽ đem Championship thi đấu vòng tròn cúp vô địch ban phát cho Leeds United đội. Mà tại cái này về sau, Leeds United còn đem cử hành quán quân chúc mừng tiệc tối. Đến lúc đó chúng ta BBC đài truyền hình đem sẽ tiếp tục vì mọi người trực tiếp. Có mời mọi người quan sát. Hôm nay trận đấu này, đối với Leeds United cùng Rotherham tới nói đều không có gì đặc biệt ý tứ. Bởi vì Leeds United đã nâng lên một vòng đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân. Mà Rotherham là sớm xuống cấp. Trận đấu này kết quả không liên quan tới bất kỳ vật gì. Nhưng là, trận đấu này đối với Hanla tới nói vô cùng trọng yếu. Bởi vì hắn muốn đi tranh đoạt bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất bảo tọa. Trận đấu này hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mark Lawrence một mực tại vì mọi người giới thiệu trận đấu này. Đúng vậy, bây giờ tại xạ thủ trên bảng, Hanla là 24 cái dẫn bóng xếp hạng thứ 2. Mà Ipswich đội Nathan Ellington thì là 25 cầu xếp hạng thứ nhất. Giữa hai người một cái dẫn bóng chênh lệch, Hanla là rất bình thường có cơ hội leo lên xạ thủ bảng đứng đầu bảng. Eddie Gray cũng nói, nếu như Kla không bị thương hơn một tháng, hắn khẳng định sớm liền khóa chặt Championship thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất. Cái này hơn một tháng chính là Kla trạng thái lửa nóng nhất thời điểm. Nếu như hắn không bị thương, hắn đơn mùa giải dẫn bóng số khẳng định sẽ vượt qua 30. Đây thật là một cái hiệu suất cao xạ thủ. Eddie Gray sợ hãi thán phục, mà lại chúng ta cũng phát hiện. Hanla mỗi một cái dẫn bóng tựa hồ cũng không thế nào kinh diễm. Cũng không có quá nhiều gây nên mọi người chú ý. Đều là một chút rất bình thản. Giống êm tiếng mát cho đời. Nếu như ngươi không cẩn thận đi xem Championship xạ thủ bảng, ngươi còn thật không biết Hanla đánh vào nhiều như vậy dẫn bóng. Mà lại Hanla dẫn bóng cũng đều phi thường mấu chốt. Mark Lawrence kinh hô, thật đúng là dạng này. Ribery dẫn bóng số so Hanla ít rất nhiều. Nhưng là mọi người thường đều nhớ kỹ Ribery dẫn bóng. Đều cho rằng Ribery mới là Leeds United cái thứ nhất chuyên công kích. Là Leeds United chiêu bài. Nhưng trên thực tế Hanla dẫn bóng càng nhiều. Hanla dẫn bóng cho Leeds United mang đến càng nhiều điểm tích lũy. Hanla chính là như vậy một cái tiên phong. Một cái không thể thu hoạch. Một cái phi thường lợi hại tiên phong. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều đang vì Hanla góp phần trợ uy. Kla, dẫn bóng. Kla, xạ thủ tốt nhất. Xạ thủ tốt nhất. Đường phân cách tranh tài ngay từ đầu. Leeds United đội liền thay đổi trạng thái bình thường. Toàn tuyến để lên tiến công. Đúng vậy, trận đấu này Leeds United đội cũng không tiếp tục co đầu rút cổ phòng thủ. Một mặt là bởi vì Rotherham thực lực rất yếu. Công kích không còn chút sức lực nào. Lại một phương diện thì là Leeds United cũng là hy vọng dùng trận đấu này đến tôi luyện Leeds United đội trận địa tiến công năng lực. Mùa giải tiếp theo đi đến giải ngoại hạng Anh. Đi đến UEFA Cup so tài. Nếu như Leeds United lại dùng phòng thủ phản kích một bộ này chiến thuật lại không được. Trận địa tiến công nhất định phải có. Mà lại nhất định phải đi. Tranh tài bắt đầu một đoạn này, Leeds United trận địa tiến công vẫn là đánh cho rất bình thường ra dáng. Leeds United trận địa tiến công vẫn là doa bộ kia. Thời điểm tiến công, hai cái hậu vệ biên trợ công biên độ rất lớn. Ribery cùng Milner, hai cái này tiền vệ biên thì là hướng trung lộ dựa vào. Hướng trung lộ áp xúc, đến một lần đem phòng thủ cầu thủ mang đi, đem đường biên cho nhường lại. Thứ hai, bọn hắn có thể trực tiếp uy hiếp được đối thủ vùng cấm địa sườn bộ. Tấn công mạnh hậu vệ biên cùng hậu vệ trung tâm ở giữa cái này đứng không? Cái này khiến hậu vệ trung tâm cùng hậu vệ biên đều vô cùng không dễ làm. Hậu vệ biên nếu như dựa vào trung lộ phòng thủ, vừa đường lỗ hổng liền hoàn toàn ra. Nếu như hậu vệ trung tâm đập ra đi phòng thủ, như vậy trung lộ đối phương tiên phong lại không người chằm chằm phòng. Rất bình thường căm tức, mà Leeds United Ribery cùng Milner chính hai người này có thể mang, có thể đột, có thể bắn, có thể truyền, mà lại tốc độ rất nhanh, dưới chân kỹ thuật cũng rất tốt, uy hiếp 10 phần. Nếu như không có người đi phòng thủ, uy hiếp đem sẽ phi thường lớn. Cho nên, Leeds United cái này tiến công lúc ép tới Rotherham là không thở nổi. Mặc dù uy hiếp 10 phần, nhưng là Leeds United bộ này tiến công đánh cho còn không phải rất quen thuộc. Nhưng là đối phó Rotherham là đủ. Hôm nay Leeds United tiền đạo Hanla là biểu hiện được phi thường tích cực. Vô cùng hung mãnh, tựa như là ăn thuốc kích thích đồng dạng. Tựa như là một đầu phát tình châu đực, tùy ý cuồng loạn Rotherham phòng tuyến. Mà vừa lúc này, một cái khác sân bãi truyền đến tin tức. Ipswich đội tiên phong Nathan Ellington đánh vào một hạt penalty. Hắn dẫn bóng số đạt đến 26 cái. Cũng chính là, Hanla bản trận đấu nhất định phải lập cú đúp mới có thể đuổi kịp Nathan Ellington. Muốn lên diễn hat-trick mới có thể siêu việt Nathan Ellington. Cầm tới quán quân, hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là lớn tiếng vì Hanla góp phần trợ uy. Kla, cố lên, Kla dẫn bóng, Kla, dẫn bóng, do hai mắt cũng là nhìn chằm chằm Hanla. Hôm nay, xem ngươi rồi, đường phân cách Hanla ở trong trận đấu là càng thêm tích cực cùng hung mãnh. Mà Hanla cố gắng cũng không có uổng phí, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 23 thời điểm. Hoàn thành mình lần thứ 6 sút gôn, Hanla rốt cục lấy được dẫn bóng. Rotherham thủ môn viên không tiếp tục hiện thần kỳ dập tắt lửa. Hanla trong vùng cấm địa tiếp vào đường biên Chimbonda mặc truyền bên trong. Đánh đầu phá khung thành. 1-0. Sau 3 phút, liên tiếp đột phá Ribery nhẹ nhõm chọn truyền. Hanla cao cao nhảy dựng lên. Một cái móc ngược. Hung hăng đem bóng đá cho treo tiến vào cầu môn góc trên bên phải góc chết. Lại qua một phút đồng hồ, Hanla tại khoảng cách cầu môn 35m vị trí. Nhận được Modric chuyển bóng. Hắn xoay người một cái dẫn cầu. Sau đó đột nhiên lên chân sút xa. Oanh ra một cước thế giới dao động. Bóng đá bay vào Rotherham cầu môn. Hanla tại trong vòng 4 phút diễn ra hat-trick. Hoàn thành đội Nathan Ellington siêu việt. Toàn bộ Elland Road sân bóng đều nổ tung. Hiện trường tất cả fan hâm mộ bóng đá đều điên cuồng nhún nhảy. Kích động hò hét, reo hò, thanh âm to rõ. Doa đều là kích động đến liền xông ra ngoài. Cao cao nhảy dựng lên. Cái này lại dẫn tới hiện trường Mỹ nữ fan hâm mộ bóng đá điên cuồng tiếng hét. Lớn tiếng la lên doa ta yêu người các loại từ ngữ. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Leeds United đội đang điên cuồng tiến công. Rotherham là tại run lẩy bẩy. Hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Leeds United Modric tại đại cấm khu tiến đầu nhận được Hanla về làm cầu. Một cước nổ bắn giao anh mở Rotherham cầu môn. 4-0. Hơn nửa hiệp tranh tài Leeds United liền 4 cầu dẫn trước. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá là vô cùng kích động cùng cao hứng. Đây là đưa cho quán quân lễ vật tốt nhất. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu, Leeds United vẫn không có chậm lại tiến công. Hanla mặc dù giành trước Nathan Ellington, nhưng là cái này một cái cầu ưu thế không an toàn. Hắn nhất định phải lại dẫn bóng. Hanla vô cùng cố gắng. Mà Leeds United đội nửa chàng sau tranh tài cái thứ nhất dẫn bóng không thuộc về Hanla, mà là thuộc về Ribery. Ribery tiếp vào đường biên Chimbonda chuyển bóng. Bên trong cắt túi bắn sút xa đắc thủ. Ribery lại là tiến vào một người phi thường xinh đẹp dẫn bóng. Dẫn tới hiện trường một mảnh vui mừng. Nửa chặng sau tranh tài phút thứ 23, Hanla lại lần nữa nghênh đón dẫn bóng. Cái này cùng hơn nửa hiệp tranh tài cái thứ nhất dẫn bóng đoạn thời gian là giống nhau. Hanla trong vùng cấm địa kiểm tra chống dột đắc thủ, đem bóng đá đưa vào cầu môn. Trận banh này là tới từ Modric sút xa, đối phương thủ môn rời tay. Hanla mới kiểm tra chống dột đắc thủ. Hanla bản trận đấu diễn ra poker, đem mình bản mùa giải dẫn bóng số tăng lên tới 28 cái. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều điên rồi. Nhao nhao kinh hô Hanla vì siêu cấp xạ thủ vương. Trời sinh xạ thủ, chờ chút. Tranh tài thời khắc cuối cùng, Leeds United hậu vệ trung tâm Vermaelen nhận được Modric mở ra phạt góc, đánh đầu phá khung thành. Cuối cùng Leeds United đội tại mình sân nhà 7-0 đại thắng Rotherham, lấy thắng lợi kết thúc bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn. Chúc mừng Leeds United, chúc mừng Leeds United. Bọn hắn đoạt được năm 2004 đến năm 2005 mùa giải Championship thi đấu vòng tròn quán quân. Bọn hắn hạ mùa giải sẽ chinh chiến giải ngoại hạng Anh, đồng thời chinh chiến UEFA Cup tranh tài. Mùa giải tiếp theo, chúng ta lại nhìn Leeds United đội. Mark Lawrenson kích động gào thét. Đường phân cách Leeds United đám cầu thủ vô cùng kích động. Bọn hắn là điên cuồng xông về bên sân, đem Joa gắt gao vây vào giữa. Sau đó đem Joa giơ lên. Một chút lại một chút đem Joa ném bầu trời. Cả tòa Elland Road sân bóng fan hâm mộ bóng đá đều tại hô to Joa danh tự. Joa, Joa, quốc vương Joa, chúng ta yêu ngươi. Ngươi là Leeds United vĩ đại nhất quốc vương. Tại một ngày này, Joa đem Leeds United mang tới Championship thi đấu vòng tròn quán quân bảo tọa. Hiện tại muốn chuẩn bị trao giải nghi thức, Joa là dẫn theo Leeds United đám cầu thủ về tới trong phòng thay quần áo, chờ đợi lấy trao giải đến. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn hoan hô, nhiệt liệt khiêu vũ, chờ lấy Leeds United đám cầu thủ lại lần nữa trở về sân bóng thời điểm. Hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì Leeds United tất cả cầu thủ, tất cả huấn luyện viên đều là người mặc màu trắng đồ vét. Tựa như là một đám sẽ phải đi vào hôn nhân cung điện Sina. Vô cùng xuất khí. Mà lại tỉ mỉ người đều đã nhìn ra, Leeds United đám cầu thủ người mặc đồ vét cùng trung thành đồ vét lại không giống. Kia là một loại khác thiết kế, một loại khác khí chất, nhưng là Leeds United đám cầu thủ mặc vào vô cùng tinh thần, vô cùng đẹp mắt, đây quả thực là Leeds United mẫu nam đoàn. Hiện trường nữ fan hâm mộ bóng đá là tâm hoa giận phát. Hôm nay thật đã kiếm được, đây quả thực quá đẹp mắt. Đối cho các nàng thật là quá dụ dỗ. Đúng vậy, Leeds United cầu thủ đồ vét đồng dạng là đến từ Joa đồ vét. Về sau Leeds United đám cầu thủ sẽ lấy Joa đồ vét làm đội bóng thường phục đồng phục của đội. Christina cho Leeds United đội là thiết kế hai bộ đồng phục của đội. Một bộ là màu trắng, một bộ thì là màu đen. Hôm nay bọn hắn thống nhất xuyên màu trắng. Hiện trường nam tử người cũng là không ngừng hâm mộ. Rất nhiều người đều nhìn ra được cái này bộ Âu phục phẩm chất đến. Bọn hắn đều muốn có dạng này một bộ Âu phục. Đồng thời trong lòng của bọn hắn đều dâng lên một cái nghi vấn. Leeds United người cái này đồ vét đến tột cùng là cái nào nhãn hiệu sản xuất. Leeds United người lên đài lĩnh thưởng. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là hát vang lấy Leeds United đội ca. Đường đội bóng đội trưởng Gary Kelly đem cúp vô địch nâng quá đỉnh đầu thời điểm. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề hát vang lấy We Are The Champion. Leeds United đám cầu thủ một mực tại trên đài toát ra. Chờ lấy màu mảnh rơi xuống hoàn tất. Diễm hỏa dập tắt. Leeds United đám cầu thủ vẫn không có rời đi lĩnh thưởng đài. Không biết lúc nào, Joa trong tay nhiều một chi microphone. Joa không phải muốn giảng lời nói, mà là đột nhiên giật ra cuống họng, cực kỳ rock hát lên. WWU rock you. Sau đó phía sau hắn Leeds United đám cầu thủ cùng một chỗ đi theo Joa cao hát lên. WWU rock you. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá đầu tiên là chấn động. sau đó nhao nhao bị lây nhiễm, lập tức đi theo doa bọn người cùng một chỗ, lớn tiếng cao hát lên, "We wicked you rock you", bởi vậy kéo ra Leeds United quán quân đêm chúc mừng tiệc tối. Về sau, nước Anh chứ danh nam nữ sao ca nhạc Natasha Bedingfield, Greg David, Cuống Đóa, George Michael cùng Sarah Brightman bọn người nhao nhao biểu diễn hát vang, đem không khí hiện trường trực tiếp vén đến chỗ cao nhất. Sau đó dẫn nổ, một đêm này, Alan Road sân bóng không ngủ, Leeds không ngủ, PS, cảm tạ vòng khói dạo bước đồng hài khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Cảm ơn đã ủng hộ, phi thường cảm tạ, cũng tạ ơn đặt mua các bằng hữu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.